Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, trở về. Man Hoang Thành, Lý Tôn Chủ trong thư phòng, Lâm Long cùng Tôn Thái Đại xong người ly khai Thập Vạn Đại Sơn sau tựu lại tới đây. Lý Tôn Chủ chứng kiến hai người xuất hiện vội vàng để cây viết trong tay xuống. Lập tức mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Lâm huynh đệ, ngươi như thế nào nhanh như vậy tựu xuất quan? Vị tiền bối này là... Lý Tôn Chủ còn là lần đầu tiên trông thấy Tôn Thái Đại. Hắn ẩn ẩn cảm giác Tôn Thái Đại trên người có cổ cường đại khí tức. Hơn nữa có thể cùng Lâm Long đi cùng một chỗ. Thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hắn cũng không có bởi vì Tôn Thái Đại khô quát thân thể mà xem thường. Trái lại, hắn cảm giác Tôn Thái Đại rất lợi hại. Căn bản không phải hắn có thể chống cự. Loại cảm giác này hắn tại Lưu Lão trên người nhận thức qua. Người này tuyệt đối cùng Lưu Lão một cái cấp bậc. Thậm chí có khả năng so Lưu Lão còn lợi hại hơn. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải hắn có thể được tội. Trách không được có thể đi theo Lâm Long bên người. Chẳng lẽ hắn giống như Lưu Lão, là Lâm Long chỗ thế lực phái tới bảo hộ Lâm Long? Bất kể như thế nào, Lý Tôn Chủ tối thiểu tôn kính hay là muốn có. Hơn nữa lần này Lâm Long trở về, Lý Tôn Chủ cảm giác Lâm Long càng thêm bình thường. Bất quá vượt bình thường, nói rõ Lâm Long càng lợi hại. Cái này là đại đạo đến giản đạo lý. Dựa theo Lâm Long thiên phú, cái này 2 năm thời gian bế quan có lẽ đạt đến một cái khủng bố cảnh giới a. Dù sao lúc trước Lâm Long quật khởi cũng không quá đáng 2 năm thời gian. Đối với người khác mà nói 2 năm thời gian có lẽ rất ngắn, nhưng là đối với Lâm Long mà nói 2 năm thời gian rất dài. Có thể làm rất nhiều sự tình. Nếu như chuyên môn dùng để tu luyện tuyệt đối có thể đột phá đến một cái khủng bố cảnh giới. Lý Tôn Chủ muốn không sai, Lâm Long hoàn toàn chính xác đột phá đến một cái lại để cho hắn cảm thấy khủng bố cảnh giới. Nếu như hắn biết đạo Lâm Long thực lực, đoán chừng hội càng thêm khiếp sợ. Lúc này Lâm Long nhìn xem Lý Tôn Chủ thản nhiên nói: "Xuất quan, vị này chính là ta đại ca. Gọi Tôn Thái Đại, nguyên lai là Tôn Tiền Bối. Tôn Tiền Bối, Lâm huynh đệ, các ngươi đã trở về này, ta hào hào chiêu đãi các ngươi một phen a." Lý Tôn Chủ nói ra. "Không cần, chúng ta hạ muốn đi tìm Lưu Lão cùng Gai Châu Bàn Tử, bọn hắn cùng vợ của ta còn đang bế quan sao?" "Ừ, đều đang bế quan. Đoạn thời gian trước ta phát hiện bọn hắn pháp lực thạch đều dùng hết rồi. Sau đó lại cho bọn hắn bổ sung điểm." Lý Tôn Chủ nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. "Cái kia đa tạ Tôn Chủ rồi. Đợi buổi tối chúng ta tại họp gặp. Ta hiện tại muốn đi tìm Lưu Lão bọn hắn thương lượng đối phó Vô Thượng Đại Ma sự tình." Nói xong, Lâm Long mang theo Tôn Thái Đại trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem Lâm Long biến mất, Lý Tôn Chủ mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nếu hắn có Lâm Long lợi hại như vậy thiên phú, hắn cam nguyện không lo cái này Tôn Chủ cũng được. Một cái Tôn Chủ mà thôi, cùng Lâm Long thiên phú so với quả thực không đáng giá nhắc tới. Tuổi còn nhỏ tựu lợi hại như vậy. Thậm chí hoàn thành bí cảnh chung cho tới bây giờ không có người hoàn thành qua thống nhất. Bởi vì Lâm Long, hiện tại nhân tộc phát triển cực kỳ nhanh chóng. Từ bên ngoài đi vào thánh vực bên trong đích nhân tộc lúc trước mấy trăm lần. Chỉ có đạt được mới lạ huyết dịch bổ sung, thánh vực bên trong đích nhân tộc mới có thể càng thêm lớn mạnh. Tại trước kia, 1000 năm có thể có 10 cái đều tính toán nghịch thiên. Hiện tại 1 năm nhiều cái này hoàn toàn là vì Lâm Long tiêu diệt bên ngoài ma tộc cùng quỷ tộc cùng với yêu tộc. Tài nguyên thêm nữa, một ít có thiên phú người tự nhiên có thể đột phá. Mà lúc này, Lâm Long mang theo Tôn Thái Đại tại Lưu Lão cùng Gai trong sân đã tìm được 2 người. hai người đều ở tại nơi này, cái phong cảnh yêu mỹ trong sân. Sân nhỏ, hòn non, bộ suối phun, các loại hoa cỏ cây cối lộ ra rất ưu tĩnh. Lâm Long còn chưa tới, Lưu lão cùng Gai Tựu cảm nhận được Lâm Long khí tức, lập tức liên tục không ngừng đến tới cửa nghênh đón. Đem làm hai người chứng kiến Lâm Long nhìn thấy đầu tiên đã biết rõ, Lâm Long tuyệt đối đột phá siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Dựa theo Lâm Long trước khi thực lực, giờ phút này tại bí cảnh chung chỉ sợ đã vô địch đi à. Minh chủ, ngươi đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Lưu lão nhịn không được hỏi. Ừ, đột phá. Lâm Long ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu. Đối với đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới, hắn vẫn là rất cao hứng. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ. Lưu lão cũng là tự đáy lòng cảm tạ nói. Lâm Long càng lợi hại, Lưu lão tự càng cao hứng. Tuy nhiên hắn và Lâm Long chỉ là chủ tớ quan hệ, nhưng trải qua thời gian dài, Lưu lão đã coi Lâm Long là làm thân nhân của mình một giống như đối đãi. Nếu như nói muốn một mạng đổi một mạng, Lưu lão tuyệt đối sẽ không chút do dự dùng mạng của mình đổi Lâm Long. Lâm Long, ngươi bây giờ có bao nhiêu lợi hại hả? Gai cũng nhịn không được nữa nhìn xem Lâm Long hỏi. Trước khi Lâm Long không có đột phá, lĩnh ngộ xong kiếm hợp nhất thời điểm tựu không phải là đối thủ của Lâm Long. Hiện tại Lâm Long đột phá, đoán chừng càng thêm lợi hại a. Ta cũng không biết mình nhiều lợi hại, đợi đối phó vô thượng đại ma thời điểm các ngươi sẽ biết. Trước khi ta cùng Tôn đại ca tại Thập Vạn Đại Sơn đã qua một chiêu, hắn một kích toàn lực đều không thể đánh vỡ thân thể của ta thể phòng ngự. Hai chúng ta sợ đem thánh vực làm hỏng, cũng chỉ thử này sau một chút. Nói lên Tôn Thái Đại, hai người lúc này mới chú ý tới. Xem xét đến Tôn Thái Đại, Lưu lão sắc mặt tựu thay đổi, trực tiếp thất thanh nói, siêu thần sư sơ kỳ cường giả. Lưu lão thật sự là quá chấn kinh rồi. Tôn Thái Đại hắn bái kiến, lúc này mới bao lâu thời gian, tự nhiên đã đột phá đến siêu thần sư sơ kỳ cảnh giới, liền siêu thiên sư 99 trọng chất hảo đều cho phá vỡ. Thiên tài a hát. Tuy nhiên siêu thần sư sơ kỳ cảnh giới ở trong mắt Lưu lão cũng không coi vào đâu, nhưng có thể lại cái này thánh vực chung đột phá đến siêu thần sư sơ kỳ cảnh giới, tuyệt đối là thiên tài. Siêu thần sư sơ kỳ, ta bây giờ là siêu thần sư sơ kỳ cao thủ sao? Ngươi là làm sao mà biết được? Tôn Thái Đại nhàn nhạt nhìn xem Lưu lão nói ra. Đừng nhìn hắn biểu lộ bình thản, nội tâm trên thực tế đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tuy nhiên Lưu lão trước mắt không có hắn lợi hại, nhưng là có thể nhìn ra hắn hiện tại cảnh giới người tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì tựu là hắn chính mình cũng không biết hắn chính mình cảnh giới bây giờ. Trên thế giới này, hắn là lần đầu tiên đột phá siêu thiên sư 99 trọng chất hạo người. Tôn đại ca, ta không phải đã nói với ngươi ấy ư? Chúng ta trên thực tế không phải người của thế giới này. Về sau ngươi sẽ biết. Đúng rồi, ta hiện tại với các ngươi giới thiệu. Đây là Lưu lão, cùng nhau đi tới. Ngoại trừ sư phụ ta, tựu là Lưu lão theo đạo đạo ta, xem như ta nhị sư phụ a. Đây là Gai, cũng là huynh đệ của ta. Lưu lão, Gai, hắn là ta đại ca Tôn Thái Đại, lần trước các ngươi đều gặp, tựu không cần giới thiệu cái kia sao? Cẩn thận, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, vào nhà cùng một chỗ thương lượng một chút như thế nào đối phó vô thượng đại ma a. 2 năm thời gian rồi, chắc hẳn thằng này thương thế đã tốt rồi, nói không chừng làm theo đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Hơn nữa vô cùng có khả năng đánh vỡ siêu thiên sư chất hảo. Đột phá đến siêu thần sư, đúng đúng, vào nhà nói, ngươi xem ta, trong lúc nhất thời đều đã quên, Tôn huynh, bên trong mời. Lưu lão nhìn xem Tôn Thái Đại nói ra. Trên thực tế Lưu lão có thể gọi Tôn Thái Đại Tôn huynh hoàn toàn là xem Tại Lâm Long trên mặt mũi. Phải biết rằng, Lưu lão thế nhưng mà cha hắn bên người người tâm phúc. Một thân thực lực thâm bất khả trắc, tại toàn bộ trong vũ trụ đều là số một số hai đích nhân vật. Chỉ có điều Lưu lão thực lực bị cha hắn phong ấn mà thôi. Cần chính hắn lần nữa từng bước một tu luyện, nhưng thực lực tuy nhiên không tại. Thân là cường giả ngạo khí hay là tồn tại, nếu không là Lâm Long, Lưu lão làm sao có thể gọi Tôn Thái Đại Tôn huynh? Đã kêu, tự đại biểu Lưu lão đã tiếp nhận Tôn Thái Đại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.